Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, kỳ thi đại học chấm dứt. Toàn bộ nghịch thiên, cũng chỉ có bọn hắn loại người này đối mặt súng thời điểm có thể như thế tỉnh táo rồi. Người bình thường còn không cùng lúc trước thạch khách lang đồng dạng, trực tiếp dọa thành cháu trai. Bọn hắn qua đúng là vết đao thiểm huyết thời gian, làm sao có thể sẽ bị Lâm Long cầm đem súng tự hù sợ. Bằng không thì cũng không có khả năng sống tới ngày nay. Thạch khách lang phụ thân nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, chuẩn bị một đao chặt đứt Lâm Long tay, nhưng động tác của hắn làm sao có thể giấu giếm được Lâm Long. Lâm Long không có nói ra, một gã người bình thường mà thôi, tự là sờ súng còn không sợ, huống chi là đao, đi chết đi. Đúng lúc này, trong chốc lát, thạch khách lang phụ thân đột nhiên nổ lên, theo tay lái phụ vị xuyên thấu qua vị trí lái chính giữa khe hở. Một đao bổ về phía Lâm Long, tốc cực nhanh, phá vỡ cực hạn của hắn. Cái kia một trong xương chơi liều, tuyệt đối có thể đem một gã người bình thường dọa nước tiểu. Nhưng Lâm Long chỉ là khóe miệng khẽ nhếch, nhìn xem Lâm Long lại vẫn lộ ra cái này bức biểu lộ. Thạch khách lang phụ thân trong nội tâm lập tức có cổ dự cảm bất hảo. Nhưng tiễn tại huyền lên, không phát không được, đụng, một tiếng, dao bầu trực tiếp bổ vào Lâm Long cầm súng trên tay. Sau một khắc, đinh đương, dao bầu trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Lưỡi dao trực tiếp đánh trúng Lâm Long bên người một gã đại hán cổ. Tắt thở trực tiếp chết rồi. Liền kêu rên đều không có tới kịp phát ra. Mộng bức toàn bộ người mộng ép. Bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Cái này tại sao có thể như vậy? Thạch khách lang phụ thân, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn sống vài thập niên, còn theo chưa thấy qua đao đều chém không tiến người. Hơn nữa đặc biệt sao liên y phục đều không có chém phá. Giờ phút này, nội tâm của hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời. Toàn thân mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc toát ra. Ha ha, cả sao không chém hả? Cho người kiến thức cái gì gọi là nghiêu bước. Lâm Long mỉm cười, sau đó cầm súng tiểu liên lấy chính mình điên cuồng bắn phá. Lại không có một chút việc. Viên đạn toàn bộ bị đạn trở về, mất trong xe phát ra thanh thúy tiếng vang, đặc biệt chói tai. Nửa giờ sau Lâm Long vẻ mặt bình thản xuống xe, sau đó đã thông bệnh viện tâm thần điện thoại, nói Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học cửa ra vào có mấy cái tên điên. Rất nhanh xe đã tới rồi, một đoàn áo khoác trắng bác sĩ đi xuống, sau đó lôi kéo thạch khách lang phụ thân tự lên xe. Bọn hắn còn dốc sức liều mạng giãy giụa, trong miệng hô to, quái vật a hát súng tiểu liên đều đánh không chết, đao đều chém đứt đều chém không chết, tay còn có thể bốc hỏa, tay không tách ra đoạn thép a hát. Cái này mấy cái ra hỏa, hoàn toàn bị Lâm Long kích thích điên mất rồi, bọn hắn hiện tại trong óc một mảnh bột nhão. Chỉ biết là cái kia mấy màn rung động nhân tâm tràng diện. Nằm rãnh, lão đại nghiêu bức a hát. Cái này mấy cái gia hỏa đều điên rồi. Châu bàn tử đã đi tới, vẻ mặt sùng bái. Đi, hôm nay ta mời khách, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa. Lâm Long vung tay lên, hùng hồn nói, hôm nay kỳ thi đại học chấm dứt. Khách sạn sinh ý rất tốt, phần lớn đều là đệ tử. Nhà khách sinh ý cũng rất tốt, cũng đại bộ phận là đệ tử. Kỳ thi đại học chấm dứt, tự ý nghĩa huynh đệ, tình lữ muốn tách ra, về sau có khả năng tại cũng không có cơ hội gặp mặt. Huynh đệ ăn cuối cùng gặp nhau, tình lữ chia tay pháo, đêm nay nhất định rất điên cuồng. Lâm Long bọn hắn không có chút nào lo lắng, mọi người thành tích đều đồng dạng, báo đại học thời điểm báo cùng một cái đại học thì tốt rồi. Cho dù thành tích không giống với, dùng nhà bọn họ thế lực, muốn tại đồng nhất chỗ đại học học bài đây còn không phải là cùng chơi đồng dạng. Lúc ăn cơm, Châu Bàn Tử hỏi thăm Lâm Long chuẩn bị đi đâu chỗ đại học. Lâm Long nói đến lúc đó đến xem, hắn cũng không biết mình muốn đi đâu chỗ đại học, chỉ có thể lại để cho người nhà an bài. Với hắn mà nói chỉ cần là đại học là được. Về đến nhà đã là buổi tối 11 điểm. Tại trở về trên đường hắn chứng kiến rất nhiều tình lữ. Đại Đô khóc sướt mướt. Nói cái gì không nỡ người, Lâm Long chỉ là lắc đầu thở dài. Loại lời này, trải qua thời gian qua đi, còn không phải cùng dạng bị bọn hắn quên đi tại thời gian Trường Hà. Về sau làm như thế nào qua hay là như thế nào qua? Hắn nhớ tới Trương Băng. Không biết Trương Băng có thể hay không chờ hắn. Nghĩ đến có lẽ hội, Lâm Long tin tưởng Trương Băng, tin tưởng chính mình. Một tuần lễ qua rất nhanh đi, không có chút nào ngoài ý muốn. Lâm Long bọn người toàn bộ khảo thí 700 đa phần. Trực tiếp khiếp sợ toàn bộ trường học. 700 đa phần, xem như kỳ thi đại học Trạng Nguyên rồi. Liên tiếp xuất hiện 6 người. 6 người này theo thứ tự là Lâm Long, Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Diệp Tu, còn có tên kia nữ tử. Lâm Long năm người tự là sao nàng. 6 cái kỳ thi đại học Trạng Nguyên. Cười hiệu trưởng hợp không làm cho miệng. Trường cao đẳng trung học lại một lần nữa trở thành tên đầy đủ chủ đề. Một ít biết đạo Lâm Long bọn hắn thành tích đệ tử đều cảm thấy bên trong có quỷ. Nhưng cái này thì thế nào? Thành tích đều ra rồi. Hơn nữa giám sát và điều khiển bên trong cũng không có phát hiện bọn hắn ăn gian. Điền đại học thời điểm, Lâm Long gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ. Bọn hắn nói, dựa theo Lâm Vô Pháp ý tứ, lại để cho Lâm Long đi Long Kinh Thanh Hoa Đại học. Lâm Long đã đáp ứng, dùng bọn hắn điểm, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Sau đó Lâm Long năm người báo Thanh Hoa Đại học, tháng sau tự đi trường học báo danh. Chung quanh đệ tử đều vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Lâm Long bọn hắn. Thanh Hoa Đại học là bao nhiêu học sinh nằm mộng cũng muốn đi địa phương. Ở đâu có thể là cả Hoa Hạ tốt nhất đại học. Thế nhưng mà Thanh Hoa Đại học cái kia cách xù điểm, cản trở vô số người cước bộ, có thể đi không khỏi là VIP nhất đệ tử. Từng tái trường học nhân vật phong vân, đáng giá một nói rất đúng. Bạch Khiết biết đạo Lâm Long báo Thanh Hoa Đại học, nàng từ đi công tác cũng đi báo, lần này không phải lão sư mà là đệ tử. Như vậy nàng có thể quang minh tránh đại cùng với Lâm Long. Dùng Bạch Khiết bổn sự, muốn đi Thanh Hoa Đại học còn không phải cùng chơi đồng dạng. Hồ ly tinh sở trường nhất chính là cái gì? Cái kia chính là ảo thuật. Một cái ảo thuật xuống dưới, Bạch Khiết tự là thần. Nói cái gì chung ảo thuật, người phải làm cái gì? Về đến nhà, Lâm Long mẫu thân cười không ngậm miệng được. Liên tục khoa trương Lâm Long thuộc loại châu bò. Thanh Hoa Đại học hát cao cỡ nào vinh dự. Theo Thanh Hoa Đại học đi ra học sinh, không khỏi là quốc gia trụ cột của quốc gia. Lâm Kiệt tự là theo Thanh Hoa tốt nghiệp, sau đó chính mình một bước một cái dấu chân đi cho tới hôm nay. Có thể nói, Lâm Vô Pháp làm số một thủ trưởng thời điểm không có cho Lâm Kiệt bất luận cái gì trợ giúp. Nhi tử, ngươi bây giờ có đã có tiền đồ, mẹ quyết định mang ngươi đi gặp ông ngoại ngươi bà ngoại. Quyên Quyên, ngươi thực mang Tiểu Long đây. Đúng lúc này, Lâm Kiệt sắc mặt trầm xuống, có chút không vui. Ông ngoại bà ngoại, Dương Quyên không nói, Lâm Long đều không biết mình còn có ông ngoại cùng bà ngoại. Như thế nào trước kia một mực không có nghe người nhà nhắc tới qua? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì bí mật hay sao? Lão công, tại nói như thế nào bọn hắn cũng là phụ mẫu ta. Đã nhiều năm như vậy, cũng nên đi xem bọn hắn. Tiểu Kiệt, lại để cho Tiểu Quyên mang Tiểu Long đi thôi. Tiểu Long đều lớn như vậy rồi, còn chưa thấy qua hắn ông ngoại bà ngoại. Lâm Vô Pháp mở miệng, Lâm Kiệt chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lâm Long nhìn ra điểm dị thường, chính mình phụ thân tựa hồ đối với ông ngoại bà ngoại không ưa. Cảm ơn cha. Dương Quyên cảm kích nhìn Lâm Vô Pháp một mắt, nàng đều nhanh 20 năm không có đi trở về, quả thực tưởng niệm cha mẹ mình, cũng không biết hiện tại khi bọn hắn có phải hay không vẫn còn sinh khí. Ông ngoại bà ngoại, ở đâu? Lâm Long hỏi, về phần chuyện khác, hắn không nghĩ hỏi nhiều, những cái kia đều là ba mẹ chuyện riêng của mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.